Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, thị trường biến hóa. Hô, một trận lốp bốp bàn phím tiếng đánh về sau, Đậu Đậu duỗi thẳng lưng mỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó cầm bên cạnh bánh mì liền gặm, cửa túc xá bị người đẩy ra, Trương Nặc kéo lấy dương hành lý tiến đến, cười chào hỏi, Tĩnh Yên. Trở về trường thật sớm a, ta ngày mồng 1 tháng 5 không có về nhà, Đậu Đậu nói. Trương Nặc cảm khái nói, ngươi đủ liều a, nhà ta tại Lâm Châu đều trở về, nhà ngươi tại Thịnh Hải thế mà một mực ở lại trường. Đậu Đậu nói, không có cách, muốn đuổi luận văn tốt nghiệp nha, mau mau cút, chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Trương Nặc trong nháy mắt không muốn nói chuyện. Các nàng mới năm thứ 3 đại học a, Đậu Đậu thế mà xin sớm tốt nghiệp. Đậu Đậu bánh mì còn không có gặm xong, cửa túc xá lần nữa bị đẩy ra. Thẩm Úy Nhiên đem hộp cơm ném trên bàn. Chu Tĩnh Yên đồng học, ngươi cũng đừng lại gặm bánh mì, coi chừng dinh dưỡng không đầy đủ. Làn da khô ráo, tóc phân nhánh, Đậu Đậu hí ha hí hửng mở ra hộp cơm. Bới phần cơm đồ ăn nói, cảm ơn, các nàng tại năm 2 lúc một lần nữa điểm ký túc xá. Từ kiểu cũ 6 người ở giữa biến thành phòng 4 người. Trong đó 2 vị cùng phòng bị điều đi, nhưng yêu khoe khoang, thích đánh giả trang Chu Duyệt lại lưu lại. Hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn ngày cuối cùng. Cho đến 10 giờ tối chuông, ký túc xá đều muốn tắt đèn, Chu Duyệt mới chậm rãi trở về. Huy, mẹ, ta đến túc xá. Ừ, tốt, ta cúp trước. Chu Duyệt gọi điện thoại đi vào phòng ngủ. Trong tay rõ ràng là một bộ màu trắng thần châu trí năng cơ. Trương Nặc lập tức la hoảng lên. Hoa, bạch thần châu, nghe nói so hắc thần châu càng khó mua. Chu Duyệt đưa di động hướng trên giường tùy ý quăng ra, kéo lấy cái dương đi hướng tủ quần áo, cười nói, đây là cha ta lái xe, trong đêm xếp hàng giúp ta mua. Ta quê quán Thần Châu Kỳ Hạm cửa hàng, bạch thần châu tại số 3 liền bán đoạn hàng. Hiện tại tốn nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ có thể mua hắc thần châu. Ta có thể chơi một chút sao? Trương Nặc có chút tâm động. Chu Duyệt cười nói, tự mình cầm đi, mật mã là sinh nhật của ta. Đúng. Ngươi còn nhớ rõ sinh nhật của ta là ngày nào không? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Năm ngoái ngươi sinh nhật, còn mời chúng ta ăn tiệc đâu. Trương Nặc chạy tới qua lấy điện thoại, giải tỏa về sau lập tức từ đập nhìn hiệu quả. Chu Duyệt thu thập xong hành lý của mình, cố ý ngồi tại Đậu Đậu bên cạnh, cười nói, Tĩnh Yên, không định đổi di động sao? Ngươi thế nhưng là Thần Châu tử trung fan, lần này Thần Châu ra trí năng cơ, làm sao cũng cần mua một bộ đi. Thần Châu hiện tại nguồn cung cấp rất đủ, màu đen khoản không cần xếp hàng đều có thể mua. Chỉ bất quá nha, muốn mua màu trắng cũng chỉ có thể chờ đám tiếp theo. Ta mua. Đậu Đậu vội vàng hiệu đính luận văn, đều chẳng muốn ngẩng đầu nhìn Chu Duyệt một chút. Ngươi chừng nào thì mua, cho ta xem một chút. Chu Duyệt cảm giác trang bức không đúng chỗ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Đậu Đậu điện thoại là màu đen khoản. Nàng từ năm 1 bắt đầu liền cùng Đậu Đậu đòn khiêng lên, song phương tại điện tử sản phẩm lĩnh vực rất khó phân ra thắng bại. Mà so quần áo cùng đồ trang điểm, Đậu Đậu lại xưa nay không tiếp chiêu, bởi vì Đậu Đậu bình thường căn bản không hóa trang. Đậu Đậu đầu tiên là sờ mình túi quần, lại tại bàn làm việc ở trên tìm, thế mà quên điện thoại di động để ở nơi đâu. Nàng đành phải nói với Trương Nặc, gọi điện thoại cho ta. Thẩm Úy Nhiên đã ăn thành cái cô gái mập nhỏ, lúc này nhai lấy đồ ăn vặt tiến đến Trương Nặc bên người, cười hì hì thấp giọng nói, có trò hay để nhìn. Trương Nặc một bên quay số điện thoại một bên hỏi, cái gì tốt hí? Tĩnh Yên điện thoại nhan sắc có chút không giống. Thẩm Úy Nhiên nhạc nói, bàn làm việc trong ngăn kéo rất nhanh liền vang lên tiếng chuông. Đậu Đậu vỗ đầu một cái kéo ra ngăn kéo. Ai, ta buổi chiều thả trong ngăn kéo. Làm sao lại làm quên? Chu Duyệt vội vàng đem đầu đưa tới. Sau đó ngây ngẩn cả người. Phấn, màu hồng, thần châu trí năng cơ còn có màu hồng khoản sao? Đậu Đậu thuận miệng biên nói dối. Đây là bản số lượng có hạn, chỉ bán cho lão người sử dụng, mà lại cần rút thường. Chu Duyệt vẫn thật là tin. Nhìn xem mình màu trắng khoản, lại nhìn xem Đậu Đậu màu hồng khoản, nhẫn nhịn một bụng oán khí nói. Cái này không công bằng, dựa vào cái gì chỉ bán cho lão người sử dụng. Trương Nặc ôm mình laptop, lên mạng lục soát, thần châu SA2G màu hồng khoản. Căn bản cũng không có tương quan tin tức, sắp xếp phía trước nhất kết quả tìm kiếm, là có người tại trong diễn đàn nhả rãnh. Thần châu trí năng cơ tại sao không có màu hồng khoản? Màu đen khoản xấu hổ chết rồi, màu trắng khoản lại mua không được. Chu Duyệt trông mà thèm đến không được, khó mà mở miệng nói. Tĩnh Yên, chúng ta trao đổi điện thoại thế nào? Ta bổ 1.000 khối tiền chênh lệch giá cho ngươi. Thật có lỗi, ta rất thích mình điện thoại mới. Đậu Đậu mới không làm đâu. Cái này điện thoại là Tống Duy Dương phái người đưa tới. Trên thị trường có tiền cũng mua không được. Không đổi coi như xong. Có gì đặc biệt hơn người? Chu Duyệt thở phì phì trở lại mình giường ngủ chơi điện thoại. Trương Nặc đột nhiên đặt câu hỏi. Các ngươi nói, thần châu trí năng cơ vì cái gì gọi thần châu senior 2G? 2G ta biết, senior lại là cái gì ý tứ? Toại nhân ghép vần viết tắt, Đậu Đậu thuận miệng giải thích nói, thần châu smartphone hạng mục. Danh hiệu, trộm lửa kế hoạch, trộm lấy khoa học kỹ thuật chi hòa. Cái này điện thoại ban sơ định danh, thần châu Pro 2G. Nhưng Prometheus Hill, viết tắt cùng chuyên nghiệp, đều là Pro, vì để tránh cho sau này xuất hiện nghĩa khác, dứt khoát đổi tên gọi, toại nhân. Trương Nặc ôm laptop kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Hiện tại trên mạng thật nhiều người đều đang thảo luận senior là có ý gì? Đậu Đậu nửa thật nửa giả, giải thích, thúc thúc ta là thần châu cao quản. A, khó trách ngươi một mực dùng thần châu sản phẩm. Trương Nặc bừng tỉnh đại ngộ. Chu Duyệt đột nhiên nói, ngươi cái này màu hồng khoản khẳng định là nội bộ đặc cung. Ta nói làm sao trên thị trường chưa thấy qua. Ngươi đoán đúng, Đậu Đậu không còn giải thích. Chu Duyệt lần nữa từ trên giường đứng lên, lôi kéo Đậu Đậu tay lấy lòng nói, Tĩnh Yên, tốt Tĩnh Yên, ngoan ngoãn tiểu Tĩnh Yên, có thể hay không để cho thúc thúc của ngươi cũng giúp ta làm một bộ màu hồng nội bộ đặc cung bản. Ngươi không phải đã có màu trắng sao? Đậu Đậu hỏi, màu trắng lại không hiếm lạ. Hơi sớm xếp hàng liền mua đến. Chu Duyệt dùng giọng nũng nịu nói, ngươi liền thương xót một chút ta. Giúp ta làm một bộ nha. Người ta cho ngươi 3.000 khối tiền trà nước. Thẩm Úy Nhiên nhìn không được. Ngươi là thật không đem tiền đương tiền nhìn a. Trước kia cũng không gặp ngươi hào phóng như vậy. Chu Duyệt đắc ý nói, cha ta công ty nghiệp vụ, đoạn thời gian trước làm được hải ngoại đi, còn kéo đến đại lão bản đầu tư, tháng trước đồng thời mở 2 nhà phân xưởng, dù sao tỷ môn nhi ta không thiếu tiền, tiền sinh hoạt mỗi tháng tăng 2.000, sau này ăn cơm đều ta mời khách. Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi, cha ngươi liền không sợ ngươi xài tiền bậy bạ? Chu Duyệt cười ha ha nói, cha ta thường nói, nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, đệ đệ ta liền thảm rồi. Mỗi tháng tiền tiêu vặt chụp lấy cho. Hiện tại ngay cả mình điện thoại đều không có. Nói là chờ hắn thi lên đại học lại mua điện thoại. Mạng người thật tốt, Trương Nặc lúc nói. Chuyện phảng phất, ăn chanh. Cách thật xa đều có thể nghe được vị chua. Liếc mắt nói, vạn ác nhà tư bản. Toàn thế giới giai cấp vô sản hẳn là liên hợp lại chiến đấu. Thẩm Úy Nhiên dò xét Đậu Đậu một chút, Nói đùa, thưa già, mạng của chúng ta cũng tốt a. Trong túc xá bốn người, hai cái đều là phú gia thiên kim. Ăn cơm ăn đồ ăn vặt đều có người mời khách. Có thể tiết kiệm không ít chi tiêu. Chu Duyệt đột nhiên đối Đậu Đậu thành thật với nhau. Tĩnh Yên, dù sao ngươi liền muốn sớm tốt nghiệp. Sau này đoán chừng cũng không có gì cơ hội gặp mặt. Chúng ta tốt xấu bạn cùng phòng một trận. Cũng đừng tranh những cái kia hư đầu ba não đồ vật. Cuối cùng trong khoảng thời gian này hảo hảo ở chung chứ sao? Đậu Đậu im lặng nói. Ta lúc nào tranh với ngươi qua? Mỗi lần đều là ngươi đang khoe khoang có được hay không? Được, coi như ta sai. Chu Duyệt nghe ngóng nói. Tĩnh Yên, trong nhà người đến cùng là làm cái gì? Lần trước ngươi có bộ y phục không có hủy đi nhãn hiệu. Ta xem một chút, là Versace, hơn nữa còn là đương quý kiểu mới. Đậu Đậu còn tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Ta đều nói a, thúc thúc ta là thần châu cao tầng. Vậy ngươi ba ở đâu? Chu Duyệt hỏi, sớm cùng ta mẹ ly hôn. Bao nhiêu năm đều không gọi điện thoại cho ta. Đậu Đậu thở dài nói, mẹ ta là làm ăn. Đặc biệt bận bịu, một năm cũng gặp không được vài lần. Mỗi lần nàng trở về nhìn ta, đều muốn mua một đống lớn đồ vật. Tất cả đều là giá tiền siêu quý hàng hiệu. Giống như dạng này liền có thể đền bù tình thương của mẹ đồng dạng. Ngươi nói món kia Versace, chính là ta mẹ mua. Ta bình thường đều ở tại thúc thúc nhà. Ai, thật đáng thương. Trương Nặc nói đột nhiên lệch ra lên đầu. Ngưỡng vọng trần nhà nói, nhưng ta tại sao lại cảm giác thật hâm mộ. Chu Duyệt đột nhiên mở rộng cửa lòng. Tĩnh Yên, chúng ta đồng mệnh tương liên a. Cha ta có tiền về sau liền làm loạn. Mặc dù không có cùng ta mẹ ly hôn, nhưng bọn hắn hai cái sớm ở riêng. Cha ta cả ngày loay hoay gặp không đến người. Mẹ ta lâu dài khắp thế giới du lịch. Bọn hắn chỉ biết là cho ta trong thẻ thu tiền. Ngay cả giao thừa ăn cơm tất niên đều thu thập không đủ. Đệ đệ ta thì càng thảm. Chẳng những không hưởng thụ được thân tình, ngay cả tiền tài đều không cách nào hưởng thụ. Đậu Đậu nói, ngươi so ta thảm. Chu Duyệt nói, cho nên có thể để ngươi thúc thúc cho ta làm một bộ màu hồng khoản sao? Ngươi nhìn ta đều thảm như vậy. Đậu Đậu, hơn nửa tháng về sau, Đậu Đậu thuận lợi thông qua luận văn đáp biện, cuối cùng có thể sớm tốt nghiệp. Nhưng Đậu Đậu lại không rời đi trường học, mà là cùng mấy cái dân kỹ thuật cùng một chỗ khai phát căn cứ vào hệ điều hành Android game điện thoại. Tại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cùng Google liên thủ thao tác phía dưới, hệ điều hành Android đã tại tháng 3 phần tuyên bố khai nguyên. Cũng tuyên bố tổ kiến một cái toàn cầu tính Android liên minh. Trước mắt, Android liên minh đã có 3 nhà điện thoại chế tạo thương, 17 nhà software developer thương, Lục Gia Điện Tín tổng đài, cùng 2 nhà chip chế tạo thương. Trong đó 3 nhà điện thoại chế tạo thương, một nhà là Đại Lục Thần Châu Khoa học Kỹ thuật, một nhà là Đài Loan Lạp Xưởng Hun Khói, còn có một nhà là nước Mỹ Tiểu Phẩm Bài. Cho đến trước mắt, còn không có nước ngoài Đại Hán nguyện ý gia nhập. Samsung, LG, Sony Ericsson, Nokia đám nhãn hiệu đều thuộc về Symbian trận doanh. Từ khi Android tuyên bố khai nguyên về sau, nước ngoài tương đối bình tĩnh, nhưng ở Trung Quốc lại phá lệ làm người khác chú ý. Thay đổi lớn nhất chính là dãy dụa cầu sinh ở trong TCL. Ngay tại phá giải Thần Châu trí năng cơ tiến hành nghiên cứu, mà lại dự định dấn thân vào tại Android trận doanh. Mặt khác, rất nhiều phần mềm công ty bắt đầu chú ý Thần Châu trí năng cơ. Không chỉ là game điện thoại, bọn hắn còn định đem cái khác phần mềm cấy ghép tới điện thoại di động bên trên. Tỷ như Tencent liền định đẩy ra QQ smartphone bản, ngoặc kép. Đậu Đậu sở dĩ quyết tâm làm điện thoại di động trò chơi, là bởi vì Tống Duy Dương tiểu biểu đệ Quách Duệ cũng đang làm. Đậu Đậu khinh thường tại cùng bạn cùng phòng so đấu hàng hiệu. nhưng lại nóng lòng cùng Quách Duệ so đấu kỹ thuật. Hai người thậm chí ngẫu nhiên chọn lựa một nhà trang web tranh tài ai trước công phá nên trang web tường lửa. Đương nhiên, lấy bọn hắn trước mắt bản sự, cũng liền khi dễ một chút những cái kia trang web. Cùng Đậu Đậu sớm tốt nghiệp so ra, Quách Duệ muốn tùy tính được nhiều. Gia hỏa này đã sớm đem bản khoa tri thức học xong, nhưng mỗi ngày chiếu thường đi học, tự học những cái kia cao thâm hơn lý luận. Sau khi học xong thời gian liền các loại dày vò, làm ra chút loạn thất bát tao kỳ hoa phần mềm. Đậu Đậu cùng với nàng đám tiểu đồng bạn quyết định làm một cái vượt quan trò chơi nhỏ, cặn bã hoặc chất loại kia pixel trò chơi. Có thể hay không bán lấy tiền trước đừng quản, chủ yếu là giết thời gian, thuận tiện đem sở học tri thức dùng cho thực tiễn. Nàng đã quyết định tốt, tốt nghiệp về sau đi thi Thanh Hoa nghiên cứu sinh, lại đến nói một chút Thần Châu khoa học kỹ thuật. Chí năng cơ mặc dù lấy được chưa từng có thành công, nhưng dù sao giá tiền quá mức đắt đỏ. Tháng 4 chí năng cơ tiêu thụ ngạch tiếp cận 3 tỷ. Hơn nữa còn là bởi vì bán đứt hàng, nếu không khẳng định phải hơn rất nhiều. Nhưng tháng 5 phần tiêu thụ ngạch cũng chỉ có 2,6 tỷ. Hoàng Ngưu đẳng nhóm xếp hàng tranh mua điện thoại toàn nện trong tay. Bởi vì nhóm thứ 2 1 triệu đài đồ phụ tùng, tháng đó chỉ bán ra hơn 40 vạn đài, đoán chừng còn phải tiếp qua 2 tháng mới có thể bán xong. Đối với Thần Châu khoa học kỹ thuật mà nói, càng lớn chỗ tốt là nhãn hiệu chú ý độ tăng nhiều. Máy tính để bàn lượng tiêu thụ liên tục tăng lên, các máy tính nhãn hiệu lượng tiêu thụ tạm thời không cách nào thống kê, nhưng từ suất hàng lượng liền có thể nhìn ra mánh khóe. Lấy tháng 6 phần số liệu nêu ví dụ, Thần Châu máy tính xuất hàng 500.000 đài, Lenovo máy tính xuất hàng 400.000 đài, Ngay Ngắn máy tính xuất hàng 120.000 đài, Dell máy tính xuất hàng 100.000 đài, Hewlett máy tính xuất hàng 90.000 đài, Thanh Hoa cùng Phương xuất hàng 60.000 đài. Mà đáng thương TCL, không chỉ có điện thoại tiêu thụ không còn chút sức lực nào. Tháng 6 phần máy tính xuất hàng lượng cũng chỉ có 3 vạn đài. Thẳng tiếp dẫn lên TCL giá cổ phiếu sụt giảm. Ngược lại là nghề chính bán tủ lạnh hai lê, máy tính tháng xuất hàng lượng đạt tới 4 vạn đài. Trời mới biết những này hai lê máy tính sẽ bị ai mua đi. Xuất hàng lượng chủ yếu so chính là con đường đại lý thương đối cái nào đó nhãn hiệu có lòng tin mới có thể lựa chọn tiến hàng của ngươi nha. Cái đồ chơi này là này lên kia xuống, tỉ như đại lý thương đối TCL cùng Thần Chu mất đi lòng tin, xuất hàng số lượng nhiều ngã đồng thời, hai lê cùng Hồng Kỳ lập tức liền chui lên đến bổ vị. Đương nhiên Ngay Ngắn cùng Cùng Phương nhìn như xuất hàng lượng nhiều, nhưng lấy bên trong cấp thấp cơ làm chủ, tiêu thụ ngạch cùng lợi nhuận đều kém xa Tít Táp Đeo cùng Hewlett. Thần Châu máy tính tại tháng 6 năm nay, theo smartphone nhiệt độ lên men, triệt để đặt vững tự thân tại Trung Quốc máy tính thị trường bá chủ địa vị. Bao quát rất nhiều thế hệ trước người trong nước, đều biết Thần Châu khoa học kỹ thuật đặc biệt nghiêu bức. Giúp hài tử mua máy tính lúc không còn chọn lựa đầu tiên Lenovo, mà tại tuổi trẻ quần thể bên trong, đột nhiên toát ra vô số Thần Châu tử trung phấn. Mọi người khả năng đã nhìn ra, sách này sắp hoàn thành, rất nhiều thứ không có viết, có thể tự hành não bổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.